Phong Thần Châu, chương 3580, Tề Xung của Thính Tuyết Sơn Trang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên khác, Lý Thanh Huyền của Ngự Hư Tông cũng ngạc nhiên nói, Vương Kiếm Cần linh thức cực kỳ mạnh mẽ, linh thức của thiên nhân tứ bổ như hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Khanh, hai kiếm tương giao, Lệ Diệt Thiên giờ phút này rút lui, giờ phút này, sắc mặt Lệ Diệt Thiên kinh ngạc, ông ta là bán vương, tay cầm bảo khí siêu phẩm. Cho dù Tần Ninh cầm vương khí thì có thể phát huy ra mấy phần thực lực, thế nhưng kiếm đó lại tương xứng với Tần Ninh, sao hắn làm được? Hình Thiên Phạt cùng Địch Dung, Kha Cảnh cùng Hùng Viêm đều đang nằm dưới đất chờ ngươi, thập đại phó các chủ thì đã chết mất bốn, ngươi chính là người thứ năm. Giờ này khắc này, ánh mắt Tần Ninh mang theo sát cơ, Lệ Diệt Thiên lại có thần sắc băng lãnh, kiếm đen trong tay càng ánh lên ánh sáng đậm sâu, Thiên Quỷ kiếm thuật. Một kiếm chém ra, bên người Lệ Diệt Thiên đột nhiên có thêm ba thân ảnh kia tấn công Tần Ninh, mang theo sát khí cực lớn, ngưng tụ kiếm khí để phân thân. Tần Ninh cười nhạo nói, có nhiều hơn nữa để làm gì, ta dùng một kiếm phá sạch, cửu linh tinh thần kiếm chém ra, kiếm khí hội tụ thành một lần, ngàn vạn thanh kiếm nháy mắt giết ra, từng luồng kiếm khí như là cái sảng đâm xuyên ba phân thân kia, mà ngay sau đó, kiếm khí hội tụ thành một điểm. Trực tiếp chém giết Lệ Diệt Thiên, oanh, tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, Lệ Diệt Thiên kêu thảm một tiếng, cánh tay xuất hiện một vết máu, thấp giọng kêu đau, Tần Ninh này sao lại mạnh như vậy được, Lệ Diệt Thiên thật sự có chút nghĩ mà sợ, làm sao bây giờ, Lệ Diệt Thiên sắc mặt âm tàn, cắn răng quát. Còn không động thủ, bản tọa chết, các ngươi cũng đừng hòng được yên thân, một câu rơi xuống, sau lưng Tần Ninh đột nhiên vang lên bốn tiếng kêu thảm thiết. Tam luồng khí tức mạnh mẽ lúc này ầm ầm dâng lên, Tần Ninh khẽ nhíu mày, chỉ thấy bảy người phía sau, ba người thoát khỏi trói buộc, mà bốn người còn lại thì máu tươi chảy xuôi không ngừng. Nhìn kỹ lại, Tề Xung của Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Quân của Huyền Thiên Cung, Lý Thanh Huyền của Ngự Hư Tông, Cung Thiên Sơ của Thái Cực Đạo Quán, phần ngực của bốn người này đều phải chịu một kích chí mạng, mà ở bên ngoài, Thất Tinh Chủ Tôn Độn của Thái Cực Đạo Quán, Huyền Địa Quân của Huyền Thiên Cung và Kế Hoán của Ngự Hư Tông lại thoát khỏi trói buộc, đứng tại sau lưng Tần Ninh. Huyền Địa Quân, ngươi. Huyền Thiên Quân một mặt không thể tin. Huyền Thiên Cung, ba cung bốn phủ có bốn vị phủ quân. Ông ta với Huyền Địa Quân chung sống đã vạn năm. Huyền Thiên Quân, bản tọa chính là trưởng lão của Thiên Đế Các. Huyền Địa Quân giờ phút này cười nhạt nói, phụ mệnh các chủ ẩn núp tại Huyền Thiên Cung. Huyền Địa Quân mỉm cười, một bước đi ra, bàn tay khẽ vỗ, Huyền Thiên Quân bị trói lại giờ phút này khí huyết tán loạn, một vị cường giả thiên nhân thất bộ cứ như vậy mà chết, cứu. Tuyết, một câu chưa nói hết thì đã chết tại chỗ. Cách chương.